Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 113, nội ứng. Hạ, Thái Hòa huyền nơi này là một tòa huyện thành nho nhỏ. Bởi vì cách thành lớn rất gần mà mậu dịch phồn vinh. Thành nhỏ màu mỡ, trong huyện thành, có một chút tuần tra sương binh. Những sương binh mỗi một ngày trên đường đi dạo. Ngẫu nhiên cũng biết gái gái tặc, gặp được bộ khoái làm không xong bản án, cũng biết đi bắt một phen, mà tải không vội vàng. Bọn họ đúng biến tướng trên đường lưu manh, trên đường tiểu thương lại có cái nào dám đi trêu chọc bọn hắn. Là được bị bọn họ ngay cả ăn mang cầm, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ, cười khổ, không dám đi cản, những sương binh đều là bản xứ có chút căn cơ người. Hơn phần nửa là cha thúc bối có người tại nha môn làm việc. Lại có chút người ỷ có ít tiền, liền đùa bỡn côn bổng, xem như lưu manh du côn đồng dạng người. Gia nhập sương binh chẳng khác nào có một tầng bảo hộ. Xem như công sai, dân chúng tầm thường trêu chọc không nổi. Không tốt, bọn này du côn lưu manh lại tới. Nhanh để ngươi nha đầu đến đằng sau tránh một chút. Mặc dù bọn họ không dám ở người trước liền công nhiên động thủ động cước, nhưng luôn luôn tại trên đường cái trêu chọc nói tanh lời nói. Thời gian lâu, người nhà đầu này về sau còn thế nào tìm nhà chồng? Nhân ngôn đáng sợ, còn không mau để cho nàng đi bên trong tránh một chút đi. Đường phố đầu đông cửa hàng bánh nướng sát bên chính phải một đôi mổ heo đồ tể vợ chồng. Hai vợ chồng này tâm địa không tệ, vừa cắt một miếng thịt cho khách nhân, thu tiền, làm nàng dâu liền mắt sắc trông thấy có mấy cái tuần tra sương binh từ đường đi nơi xa lắc lắc ung. Dung tới, bận bịu đối hàng xóm bán lấy bánh nướng vợ chồng nói. Đôi này bán bánh nướng vợ chồng dáng dấp bề ngoài xấu xí, nhưng lại có một năm phương 15, xanh thảm thủy linh khuê nữ. Lúc này nhà đầu này ngay tại cho phụ mẫu hỗ trợ. Nghe được đồ tể nương tử, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức trắng ra. Cha, mẹ, mau mau trốn vào đi. Nương không để ngươi ra. Liền chớ có ra, còn không nhanh đi vào. Bánh nướng nương tử nghe. Quả quyết một tay lấy nhà đầu thúc đẩy cửa hàng đi. Tuần tra sương binh cách càng phát ra tới gần. Chỉ có vài chục bước. Lúc này, mua bánh nướng người cũng dần dần nhiều lên. Đừng nhìn tiệm này nhỏ, lại cái truyền mấy đời người danh tiếng lâu năm. Bánh nướng làm phi thường địa đạo. Lúc này đã đến sáng sớm, mặt trời mọc, ở chỗ này vây quanh mua khách nhân, liền dần dần nhiều lên. Có lẽ lúc này ở đây đông người, lại có lẽ là bọn họ có khác chuyện. Mấy cái tuần tra sương binh không có đem lực chú ý nhìn về phía nơi này. Mà từng cái mặt âm trầm. Chỉ lo đi đường. Mẹ nó xúi quẩy. Êm mẹp lại đem chúng ta gọi đi một trận tốt mắng. Trước kia Trương Đại Lão gia tại. Cũng không có mắng qua. Thật sự một triều thiên tử một triều thần. Huệ đệ chúng ta mấy cái. Đã thành bị người hô tới quát lui người. Một sĩ binh hướng trên mặt đất gắt một cái, mặt âm trầm nói, không tệ, Trương Đại Lão gia tại, đối với huynh đệ ta mấy cái, từ trước đến nay khoan hậu vô cùng, nào giống Lưu Lão gia, vừa tới nha môn không có mấy ngày, dưới mông cái ghế còn chưa ngồi ấm chỗ, chuyện khác chưa từng quản nhiều bên trên một ống, đối với chúng ta hô đến hô đi lại ngày ngày thúc giục quá. Lại có cái sương binh hỏa trưởng mặt âm trầm nói, Trương Đại Lão gia đúng đời trước chi huyện, đã bãi miễn, hiện tại Lưu chi huyện tiền nhiệm. Ai, Lưu Lão gia chỉ án lấy ý tứ phía trên cảnh giác xuống trị an. Lại nói hiện tại khác biệt cùng những năm qua, yên ổn liền nhìn càng phát ra nặng, điểm ấy ai không phải tâm lý nắm chắc, điểm ấy tất cả mọi người rõ ràng. Ngụy Việt giết hoàng đế đăng cơ, đối với hắn khẩu phục tâm không phục người lượt đúng triều chính. Bởi vậy các nơi thường có ác tính vụ án bộc phát. Dưới tình huống như vậy, đàn áp các nơi liền trở thành nhiệm vụ thứ nhất. Cũng khó trách Lưu Chi huyện tiền nhiệm coi trọng xương binh, đây là trong huyện có thể nắm giữ mạnh nhất binh lực. Nói như vậy, lúc trước nghe đồn đều thật rồi. Những người kia, Thầm Tại giết quan tạo phản. Có người nghe đến đó, hạ giọng hỏi, cũng không phải, chuyện như vậy có thể giấu giếm đến nhất thời, còn có thể giấu giếm đến một thế hay sao? Nghe nói còn không phải bình thường người, đều nhận một chút thế gia cùng đại hộ ủng hộ, thậm chí còn nhận lấy phía Tây ủng hộ trước một trận Hàn Thiếu Mây chuyện. Các ngươi nghe nói, âm thầm chỉ Kinh Châu phương diện, hỏa trưởng nói, nghe nói, huyện lân cận huyện Thừa Nha, không phải nói say rượu rơi xuống nước mà chết rồi mà. Nói bậy say rượu rơi xuống nước, nghe nói bị giết, chỉ không cần đao, dùng phương pháp kia, bởi vậy phía trên cũng không có công khai, nhưng ngầm truy tra gấp, thì ra là thế, khó trách thúc chúng ta. Thật đúng là suối quẩy, chẳng qua là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Lưu lão gia mắng, chúng ta đang nghe chính là, dù sao đến lúc đó trách tội xuống, cũng trách không đến chúng ta những người này trên đầu, làm gì nghiêm túc đâu. Nói cũng đúng, tuần tra xương binh nói chuyện, từ cửa hàng bánh nướng phía trước trải qua, có người nhớ kỹ Thủy Linh cô nương, quay đầu lườm vài lần. Có chút tiết khí nói, hôm nay không gặp bánh nướng Tây Thi ra, người coi trọng con gái người ta rồi, nghe nói mấy ngày trước đây còn dự định nâng bà mối mà nói thân. Cũng không phải ta cho ngươi dội nước lạnh, cô nương này sinh tuấn tiếu, là được cưới trở về nhà, người tiểu môn tiểu hộ, lại như thế nào có thể giữ được nàng thái bình. Hôm qua ta nghe nói, thiên tử đã hạ lệnh, muốn mở rộng cung nữ, một trong huyện liền muốn tuyển chọn 5 thiếu nữ đưa lên. Sợ là cô nương này khó thoát này khó. Xuyệt, việc này cũng không phải người ta có thể quản. Cẩn thận bị người nghe đi, rơi mất đầu. Bọn họ nói thiên tử, chính là Ngụy Việt, từ bức tử đại yên thiên tử. Ngụy Việt ngang nhiên đăng cơ, tự xưng thiên tử, tự lập triều Ngô. Kim Lăng thành triều Ngô quốc đô, không biết đúng tin vào là ai đại thần đề nghị, lại hoặc bởi vì ngày đó tiến hành trong cung huyết tẩy để nội thị cung nhân còn thừa không có mấy. Ngụy Việt phía trước mấy ngày cho phép mở rộng hậu cung. Hạ lệnh phàm triều Ngô cảnh nội, mỗi một huyện chí ít tuyển ra 5 người trở lên thiếu nữ đưa vào cung đến. Hoặc làm nữ quan, hoặc làm người phục vụ. Không được sai sót, nói đến, đối với nhà nghèo khổ mà nói, nữ nhi có thể vào được cung đi, hoặc là bị tuyển làm tần phi, hoặc là thành cung nữ, cũng coi là một đường ra. Nhưng bây giờ triều Ngô thiên tử không được ưa chuộng, đế vị danh bất chính, ngôn bất thuận, lại giết chóc thành tính. Trước đây không lâu mới vừa vặn giết sạch một cung thái giám. Ngay cả cung nữ cũng đã chết không ít. Hiện tại đưa nữ nhi vào cung lại có thể có mấy nhà vui lòng. Dân gian đã oán thanh không ngừng. Những binh lính này vừa nói vừa mắng, trên đường đi cũng chưa quên thuận tay thuận đi một chút đông tây. Bị bọn họ chiếm tiện nghi tiểu thương chỉ có thể là cười theo. Bị lấy không đông tây còn phải cười làm lành, không dám có chút bất mãn. Coi như thế, vẫn là có mấy người chịu cái tát, chỉ vì đám người này hôm nay tâm tình không thuận. Ác phỉ, đây quả thực là một đám ác phỉ. Bên đường vừa ra nơi hẻo lánh bên trong, đứng đấy hai cái bộ khoái, một người trong đó niên kỷ còn nhẹ, chính là huyết khí phương cương. Nhìn thấy những người này hành vi, sắc mặt của hắn lập tức khó coi xuống tới, muốn đi qua ngăn cản, lại bị sau lưng lớn tuổi bộ khoái kéo lại. Ngươi lại vờ ngớ ngẩn rồi. Giữ chặt tuổi của hắn, dài bộ khoái 40 tuổi niên kỳ, trung niên nhân đặc hữu khéo đưa đẩy cùng bất đắc dĩ ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bộ khoái vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng khuyên nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngay cả công đường đại lão gia đều không đi hiểu chuyện. Ngươi đi qua lại có thể thế nào? Chỉ bằng ngươi một người, có thể đánh thắng bọn họ rồi. Ngươi không lớn không nhỏ tính cái công sai, nhưng bị bọn họ đánh, cũng chỉ có nhẫn phần. Nói không chừng còn muốn bồi thường tiền. Nhưng bọn hắn, ai, thế đạo vốn là như thế. Chỗ nào phân rõ, những người này, trước kia được người xưng đúng trên đường hồ. Trước kia đều phụ cận du côn, trong nhà có một chút người. Chuyện gì không làm, hiện tại choàng thân quan gia, chí ít ngoài sáng còn thu liễm chút, cũng không phải đại sự. Tùy bọn hắn đi, nhìn qua đám người này rời đi phương hướng. Vừa mới làm bộ khoái không có mấy ngày, người trẻ tuổi vẫn là lộ ra thần sắc tức giận. Nhưng đang cùng lão bộ khoái nói, hắn chỉ một nho nhỏ bộ khoái, lại có thể nhịn bọn họ như thế nào? Thường thúc, người dạng này, thật không ai đi quản. Huyện thái gia mặc kệ, khác lão gia cũng mặc kệ quản a. Cục diện bây giờ, người cũng hiểu biết một chút, há lại an ổn thời điểm. Chúng ta người dạng này còn có con đường sống. Chớ nhìn đại lão gia ngày ngày phong quang, đao đều treo tại trên cổ đâu. Trông thấy thanh niên bộ khoái cắm đầu không lên tiếng, lại không phải rất tin bộ dáng, lớn tuổi bộ khoái thở dài một hơi, nói ra nội tình đến. Ngươi có biết lúc trước Trương đại lão gia, mặc dù có chút hồ đồ, qua loa xem như cái thanh quan, ngày bình thường không có bao nhiêu hành động, cũng không từng công nhiên hoành hành bá đạo. Thế gia xuất thân, trong nhà có chút tiền tài, bóc lột không nặng, trên phố phong bình rất tốt, nhưng đến đầu đến lại như thế nào? Bởi vì đúng tiền triều huyện lệnh, còn không phải để thiên tử cho trưởng trách 20 chạy về nhà đi. Trương đại lão gia đúng văn nhân, 20 trưởng làm sao chịu được? Ngay cả tổn thương mang kinh, hiện tại đã là gầy da bọc xương, bàn về làm sai chuyện, chẳng qua là Trương gia đúng thế gia Trương thị phương xa chi nhánh. Chỉ vì một duyên cớ, vô cớ đem một huyện lệnh cầm trách bãi quan, còn có thể có chuyện gì là không thể phát sinh. Về phần tân nhiệm lưu chi huyện, đúng thiên tử người, nhưng nếu một khi hạ chàng so Trương lão gia còn thảm. Nói đến đây, lớn tuổi bộ khoái thật dài thở dài, đối với Triều Ngô tiền cảnh lo lắng, một khi Triều Ngô diệt vong, làm thí đế phản nghịch vây cánh, chỉ sợ liền chạy không được một đao. Được rồi, cùng ngươi xách những có làm gì, người ta đều chỉ muốn làm tốt cái này chênh lệch, chuyện khác không cần để ý tới, nhớ kỹ liền thành, đi. Trông thấy đồng bạn sắc mặt càng phát khó coi, lớn tuổi bộ khoái thở dài, tại đối phương trên vai vỗ vỗ, nói, ân, ta nghe thường thúc. Tuổi trẻ bộ khoái mặc dù còn có chút không rõ, vẫn gật đầu nói, nếu muốn ở nha môn đặt chân, còn cần cái này bà con xa ủng hộ. Hai người hướng về đường đi phía tây đi đến, con đường này đúng huyện thành đường phố chính. Đường phố đầu tây mở ra mấy nhà khách sạn, đều sinh ý thịnh vượng. Tại một nhà Đức sẽ phong khách sạn trước, có một chiếc xe ngựa, lúc này ở cổng dừng lại. Xe ngựa có mấy cái tùy tùng, nhìn thân hình cao lớn, từ trên xe bước xuống một vị người trẻ tuổi, mặc chính là bình thường, nhưng lại khiến qua đường hai cái bộ khoái nhìn mấy lần. Ngay từ đầu hai cái bộ khoái cũng không nghĩ tới, chỉ coi người này đúng bình thường qua đường ở trọ. Tuổi trẻ bộ khoái nhìn qua một chút, luôn cảm thấy vừa mới người này có chút hiền hòa, lại quay đầu liền nhìn thêm vài lần, quay sang, vẻ mặt lập tức kinh ngạc. Thường thúc, vừa rồi người này, ta nhìn có chút hiền hòa, luôn cảm thấy hắn đúng hồ gia vị kia nhị thiếu gia. Tuổi trẻ bộ khoái do dự một chút, dừng bước lại, hồ gia nhị thiếu gia. Trung niên bộ khoái nhíu mày, đây là lẩn trốn, lại nhận thiên tử thông điệp người. Nhà ta chỗ ở, cách hồ gia lão trạch không xa, gặp qua nhị thiếu gia vài lần, ta nhớ được rất rõ ràng, là được hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn xoay người lại, lại bị đồng bạn lần nữa ngăn lại. Nếu là ngươi không muốn gây chuyện, cũng không cần lộ ra. Trung niên bộ khoái kéo lại, trước kia chỗ không có nghiêm túc thái độ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.